Cái này đơn giản là làm dáng một chút để cho cao tăng Phật môn kia thoải mái trong lòng một chút mà thôi. Đã hiểu tình cảnh cùng tâm của sư phụ, Diệp Chí Thu ổn định tinh thần, lớn tiếng nói ra: Tuệ Viễn đại sư cùng Minh Giác đại sư đều cảm thấy khả nghi, vậy các cao tăng Phật môn phải từ cái điểm đáng nghi kia để truy ra chân tướng mới đúng. Nếu như không phân biệt tốt xấu, liền muốn giết ta để báo thù cho Định Không sư thái, để cho hung thủ thực sự ung dung ngoài phòng pháp luật, đây không phải là sỉ nhục Phật môn sao? Im ngay! Thế quan đạo trưởng giận dữ tiếp tục diễn trò nói ra: Phật môn cao tăng tuệ nhãn như điện, há có thể để cho hung thủ lọt lưới? Diệp Chi Thu, nếu như việc này là do ngươi làm, vị sư nhất định sẽ thanh lý môn hộ, vì Định Không sư thái mà báo thù. Sư phụ nói vậy thì ta nguyện ý thôi, nhưng mà trước mắt chưa thể kết luận, cho nên người không thể đem ta trục xuất khỏi sư môn được. Diệp Chi Thu nói: Thế ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta hẹn cho ngươi trong vòng 3 ngày phải trở về Bao Sơn, hướng như cao tăng Phật môn này giải thích. Thế quan đội trưởng nói: Hồi bẩm sư phụ, hiện tại ta đang truy tìm yêu nhân giết chết Định Không sư thái, chờ ta bắt được yêu nhân rồi nhất định về Mao Sơn giải thích, hoặc là trực tiếp đi Nga Mi hướng những người trong Phật môn giải thích cũng được. Dứt lời, Diệp Chi Thu cúp điện thoại đi trước một bước. Kim Sơn Tự khoảng cách Mao Sơn không xa, nếu như để mọi người biết Diệp Chi Thu chỗ này, chỉ sợ là sẽ không được yên bình. Bạch Hùng La Sát cũng như sương như mưa, nhất định sẽ cổ động người trong Phật môn truy sát tới nơi này. Diệp Chi Thu không sợ đánh nhau, chỉ là không muốn dây dưa cùng người trong Phật môn mà thôi. Từ hồ là tâm hữu linh tê, vừa mới cúp điện thoại, Liễu Tuyết liền ôm Âu Lam cùng Tô Chân đi tới. Âu Lam cùng Tô Chân đều quắp trong ngực Liễu Tuyết, vô cùng an nhàn. Diệp Chi Thu cười khổ nói ra: Tuyết Nhi, người trong Phật môn quả thật là đã đi Mao Sơn để hương sư vấn tội. Sư phụ ta vừa gọi điện thoại tới, nổi trận lôi đình. Liễu Tuyết nghe xong gật đầu nói: Chúng ta là bị pháp hải hố, hết thảy đều là cục diện cho hắn bố trí. Cục diện? Đây chính là gian kế của pháp hải, ý định khuấy lên Phật đạo chi tranh, cũng càng là để cho chúng ta rước hòa vào thân, không được an bình. Lưới Tuyết gật đầu tiếp tục phân tích nói: Phi kiếm lúc đó của ngươi lão pháp hải có thể tránh khỏi, nhưng mà cố ý không tránh để mọi người nhìn thấy ngươi giết lão Nico, để chúng ta gánh vác tiếng xấu là hung thủ giết người, không thể chối cãi. Diệp Chi Thu gật đầu: Lão chọc này thực sự là đáng chết mà. Lưới Tuyết đi hai bước nói ra: Còn chuyện này nữa, pháp hải chỉ phế bỏ đạo hạnh của Tô Chân của Ô Lam, nhưng mà lại không làm tổn thương tính mệnh của các nàng, đây là có ý gì? Chính là vì để kiềm chế chúng ta, để chúng ta vì khôi phục Tô Chân của Ô Lam mà mệt mỏi. Diệp Chi Thu nói: Đây là một phương diện, ở một phương diện khác thì là vì vô cực chi địa. Liễu Tuyết gật đầu tiếp tục nói ra: Chúng ta muốn khôi phục hoàn toàn Ô Lam của Tô Chân, nhất định phải đi tìm tới vô cực chi địa. Như vậy lão pháp hải liền theo dõi chúng ta để tới trước một bước, hoặc là hắn còn có kế hoạch âm hiểm nào khác mà chưa nghĩ ra. Người này rất đáng sợ, tâm cơ cẩn thận, khó trách năm đó Bạch Tố Trinh không phải là đối thủ của hắn. Diệp Chi Thu gật đầu: Bởi vậy cho nên chúng ta phải giết hắn để trừ hậu họa. Chỉ cần có thể tìm thấy hắn liền dễ làm rồi. Hắn vừa mới rời khỏi phụ thể chi thân, thời khắc này trạng thái của hắn chính là hồn phách chi thân, một cái nguyên linh phiêu miểu không có dễ. Lữ Tuyết nói: Chỉ sợ rằng hắn không ở trên Kim Sơn Tự, nếu như là phiêu miểu không dễ liền có thể ở bốn phía phiêu lãng mà đi. Sai lầm, hắn chắc chắn là ở Kim Sơn Tự. Lữ Tuyết mỉm cười nói ra: Ngày mai lên núi nhìn ta đem hắn tìm ra. Tốt, ngày mai xem thủ đoạn của Tuyết Nhi. Thôi trời đã khuya rồi, Tuyết Nhi ngươi trước tiên đi ngủ đi, Diệp Chi Thu nói. Lữ Tuyết nhưng lại cười một tiếng, đem Tô Chân cùng Ố Lam đưa cho Diệp Chi Thu nói ra: Tô Chân cùng Ố Lam giao cho ngươi, ngươi mang theo các nàng ngủ đi. À, ta mang theo các nàng ngủ sao? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình, ngạc nhiên hỏi: Tuyết Nhi, ngươi vì sao lại nói như vậy? Nam nữ thủ thụ bất thân, ta thân là sư công của các nàng, sao có thể mang các nàng đi ngủ được? Đây quả thực là, quả thực quá lộn xộn đi. Lữ Tuyết nhíu mày nói ra: Các nàng hiện tại không phải là hình người, ngươi sợ cái gì? Các nàng không phải người, nhưng mà ta là người, ta không thể làm như vậy. Lữ Tuyết cười nói: Chi Thu, ngươi nghe ta nói này, tinh quái tu luyện cần điều hòa âm dương, các nàng đi cùng với ngươi, tiếp nhận dương khí từ ngươi có lợi cho việc khôi phục. Tiểu Lê Tế đến thịt của mình cũng có thể cắt ra, ngươi lại không nỡ chơi chân của mình hay sao? Nhưng mà thực sự không thích hợp mà, sẽ làm loạn đạo tâm của ta. Diệp Chi Thu kêu khổ: Hiện tại mang các nàng ngủ tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà về sau Tô Chân trở lại hình người sẽ rất là xấu hổ. Tô Chân không phải là dạng hiền lành gì, đến lúc đó khẳng định sẽ nói điên cuồng, nói mình bồi tiếp sư công ngủ nhiều năm, hơn nữa sớm chiều làm bạn cùng giường, thật là sẽ dễ dàng sinh tình cảm. Sau này chết đi, không biết có thể bị đày xuống 18 tầng địa ngục không nữa. Lý Tuyết cũng do dự cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi không muốn để các nàng sớm khôi phục sao? Diệp Vĩ Thu nghĩ nghĩ cười nói, như vậy đi, Tuyết Nhi, ngươi ban đêm mang các nàng đi ngủ, lúc ban ngày tao ôm các nàng nhiều hơn một chút, để các nàng hấp thu dương khí. Ngươi thực sự là người cổ hủ mà. Lý Tuyết trợn mắt nhìn Diệp Vĩ Thu một chút, rồi ôm lấy Âu Lam cùng Tô Chân, quay người hướng về phía gian phòng của mình mà đi. Diệp Vĩ Thu rốt cuộc thở dài một hơi, thiếu chút nữa thì khí tiết tuổi già của mình khó giữ rồi, được thất thân tại Bạch Tố Trinh. Nằm ở trên giường, Diệp Vĩ Thu bỗng nhiên có chút hối hận, vừa rồi tại sao lại không đáp ứng Tuyết Nhi. Nghĩ vậy khiến đạo tâm của Diệp Vĩ Thu đại loạn, vậy mà hồi lâu không ngủ được. Con, Kim Sư Tử tiếng chuông vang lên. Diệp Vĩ Thu lấy làm kinh hãi, ý thức được đạo tâm của mình phân loạn, vội vàng ngồi xuống bài trừ tạp niệm, ý thủ huyền cửa hải, mặc niệm tĩnh tâm. Hừng đông Diệp Vĩ Thu tỉnh lại, phát hiện Lưỡi Tuyết đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Vĩ Thu vội vàng từ trong tay Lưỡi Tuyết tiếp nhận Âu Lam nói ra, đi thôi Tuyết Nhi. Đối với Tô Chân, Diệp Vĩ Thu không dám nhận về, bởi vì Tô Chân là xà, không thể nào lộ ra bên ngoài, nhất định phải giấu ở trong ngực, nếu không sẽ hù dọa người khác. Hơn nữa Tô Chân là nghịch ngợm, nếu như Diệp Chi Thu ở trong ngực, khẳng định là sẽ loạn du loạn động, bò khắp người Diệp Chi Thu. Lưỡi Tuyết gật đầu, đem Tô Chân giấu ở trong ngực, cùng với Diệp Chi Thu cùng nhau lên núi. Tiểu Đế Tế cùng Tần Mao tạm thời lưu lại trong quán trọ, bởi vì lúc giao thừa, phụ cận sẽ có rất nhiều hương dân đến cầu nguyện cầu phúc. Kim Sơn từ lúc này so với bình thường càng thêm náo nhiệt, người tới người đi, trên vai thích cánh. Trong đại điện, hành khách hành hương rất nhiều, đều đang đứng xếp hàng vào hành hương. Diệp Chi Thu cùng Lưỡi Tuyết không thắp hương, cũng không bái Phật, chỉ ở một bên quan sát, khắp nơi tham khảo. Bởi vì Diệp Chi Thu trong ngực ôm hồ ly, cho nên làm người khác chú ý. Trong miếu khách hành hương có hòa thượng rất kinh ngạc, mắt lóe lên không ngừng dò xét Diệp Chi Thu. Đối với ánh mắt của mọi người, Diệp Chi Thu cũng không quan trọng, làm như không thấy. Một đường đi qua Thiên Vương Điện, Tổ Sư Điện, Hoa Tàng Lâu, Già Lam Điện, Quan Lan Đường, Vĩnh Yên Đường, Hải Nhạc Lâu, là đi thăm Đại Triệt Đường, Tam Cấm Đường, Giám Ngọc Đường. Cuối cùng Diệp Chi Thu cùng Lưỡi Tuyết đã tới Kim Sơn Đỉnh. Tại chỗ vắng vẻ không người, Diệp Chi Thu hỏi, Tuyết Nhi, có tìm được tin tức tên chọc tặc kia không? Lưỡi Tuyết dò xét xung quanh nói ra, toàn bộ Kim Sơn Đỉnh đều có linh khí, trước mắt ta phát hiện mấy điểm có linh khí tụ tập, ta tin rằng nguyên linh lão chọc kia đang giấu ở những chỗ này. Mấy chỗ đó ở đâu? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Phân bố tại Đại Hùng Bảo Điện, Sư Tổ Điện, Già Lam Điện, Vĩnh Yên Đường, Tam Cấm Đường cùng Hoa Tàng Lâu. Từ phương vị bố trí ở đây mà suy tính ra, hẳn là còn có một điểm khác ta hoài nghi, đó là tại trong Thọ Tháp, Lữ Tuyết nói. Nói như vậy tất cả có 7 điểm sao? Lẽ nào đây là đại biểu cho 7 nguyên linh Phật môn cao nhân? Diệp Chi Thu nhíu mày. Lữ Tuyết lắc đầu, không phải, ta cảm thấy 7 điểm này chính là chỗ lão chọc tặc nương nhờ thân, nguyên linh của hắn đang di động trong 7 điểm này. Diệp Chi Thu nhíu mày, vậy chúng ta làm sao mà tóm được chọc tặc này đây? Không phải là rất khó sao? Cũng không phải là khó. Xác định chính xác 7 vị trí, chặt đứt mối liên hệ của 7 điểm này, tiêu diệt từng bộ phận là được, Lưu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, ôm Âu Lam cùng Lưu Tuyết đi về hướng Thọ Tháp. Thọ Tháp tiêu đãi khách hành hương tham quan rất đông, nhưng là thu phí 20 đồng một người một lần. Diệp Chi Thu mua vé cùng Lưu Tuyết trèo lên tháp. Trong tháp có lầu xoay quanh lên, dựa vào lan can trông về phía xa, cảnh sắc nơi đây đẹp như tranh vẽ. Phía đông có bích ngọc bảy sông, phía nam có dãy núi trùng trùng đẹp đẹp xanh mượt, phía tây có kim sơn hổ cá, hướng bắc có kim sơn hổ cá. Du khách tới đây tinh thần đều rất thanh thản, tán thưởng cảnh sắc cùng thiên nhiên bốn phía đẹp như tranh vẽ này. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết tiến vào tầng thứ nhất lại ngạc nhiên phát hiện ra bên trong không có một du khách nào, chỉ có một lão hòa thượng ngồi tại ngay trước tượng Phật, quay lưng về phía Diệp Chi Thu trong miệng nói ra, Phật môn thường là sẽ không có long môn khách. Mao Sơn Diệp Đại Hữu cùng Liễu Cô Nương ở xa tới, Kim Sơn Tử bồng tất sinh huy. Diệp Chi Thu nghe vậy bỗng giật mình, lão hòa thượng này là ai mà lại biết danh tự của Liễu Tuyết? Xem ra Kim Sơn Tử đối với Diệp Chi Thu đã sớm có sự chuẩn bị. Liễu Tuyết cũng giật mình, sau đó chấn tĩnh lại cười nói, vị đại sư này thực sự là lợi hại, có thể nhìn thấy chúng ta tiến lên còn kêu rõ tên của chúng ta. Kỳ thật Liễu Tuyết cũng có chút danh mãnh. Phía sau mở mắt, Diệp Chi Thu cười lạnh nói ra, đại sư Kim Sơn Tử so với Phật Tổ còn lợi hại hơn sao? Ta nhìn tượng Phật đều chính diện nghênh đón, Làm sao vị đại sư này không dám quay lại nói chuyện với chúng ta? Tăng nhân này run rẩy đứng lên, đối diện với tượng Phật chắp tay cúi đầu, lúc này mới lùi ra sau hai bước, xoay người hướng về phía Diệp Di Thu thành chữ thập, trong miệng nói ra: Lão Tăng là chủ trì Kim Sơn Tự, tự Vô Bì, gặp qua Diệp đạo hữu, gặp qua Liễu cô nương. Lão Vô Bì tuổi đã rất cao, lông mày đều đã trắng, mặt mũi nhăn nheo. Diệp Di Thu chắp tay hoàn lễ: Ma Sơn đệ tử Diệp Di Thu, gặp qua Vô Bì đại sư. Liễu Tuyết không phải tăng phi đạo, chỉ cần gật đầu làm lễ. Hòa thượng Vô Bì mở mắt ra, trong ánh mắt có tinh quang lóe lên, rất không khách khí hỏi: Xin hỏi Diệp đạo hữu, lần này tới Kim Sơn Tự là môn bái Phật hay là hủy miếu? Diệp Di Thu ngữ khí bình tĩnh nhàn nhạt nói: Vô Bì đại sư, làm sao biết được? Ta không phải là tới bái Phật, mà là chính đi hủy miếu. Vô Bì lão hòa thượng chắp tay: A Di Đà Phật. Hôm qua Quan Âm đại sĩ hiển linh báo mộng cho toàn thể tăng nhân Kim Sơn Tự, nói rằng Ma Sơn Diệp đạo hữu hôm nay đến đây trả thù, bản tự tất có nguy hiểm. Quan Âm đại sứ hiển linh báo mộng. Diệp Di Thu cả ha nói ra: Báo mộng chỉ sợ rằng không phải Quan Âm mà là chính Pháp Hải. Vô Bì lắc đầu: Là Quan Thế Âm Bồ Tát, không phải là sư tổ Pháp Hải. Nhưng bất kể là người nào hiển linh báo mộng, ta chỉ muốn hỏi Diệp đại sư một chút, người đến Kim Sơn Tự là muốn cái gì? Lễ kính Như Lai không được sao? Diệp Di Thu đành phải nói láo. Vô Bì tự nhiên không tin, ha ha cười lạnh nói: Diệp đạo hữu, hữu lễ kính Như Lai không phải là bởi vì đã giết định công sư Thái núi Nga Mi cho nên hổ thẹn trong lòng tới đây sám hối sao? Hoang đường, định công sư Thái khẳng định là không bị ta giết, lẽ nào ta phải xấu hổ, sao lại cần sám hối? Diệp Di Thu nhún nhún vai cười nói: Chuyện định công sư Thái chẳng lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát báo mộng cho Vô Bì đại sư sao? Vô Bì lắc đầu, từ dưới tường sờ lên một cây thiền trượng, chậm rãi đi đến cầu thang, một nửa đường hướng lên trên, đi thẳng tới tầng cao nhất. Diệp Di Thu cùng Lữ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đi theo lão hòa thượng này lên trên tháp. Đi lên tầng cao nhất, Vô Bì mới dừng bước chân, ngón tay chỉ ngoài tháp: Cái chết của định không sư Thái, Phật môn đều đau khổ, cả phổ thiên đều biết, nào đâu chỉ có mình Bần Tăng đâu. Diệp Di Thu quay đầu nhìn bốn phía, bà mẹ nói chứ, chẳng biết từ lúc nào bên ngoài thọ tháp có rất nhiều hòa thượng ni cô vọt tới, đến nhà lên nhít đã vây chặt lấy bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Ma Sơn Đuổi Quỷ, tập số 96, biên dịch của diễn đọc Hải Đăng. Ngày hôm nay những Hải Đăng thông báo từ trên Facebook thì mưa rất là ồn, cho nên chất lượng âm thanh nếu có không tốt thì mong các bạn nghe tạm nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, nhớ để lại cho Hải Đăng xin bình luận về cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Do YouTube mới cập nhật, họ gắt khe hơn đối với các cái nội dung kiếm tiền ở dạng đọc truyện này, cho nên hôm nay Hải Đăng sẽ bắt đầu thử nghiệm cái việc mà đọc truyện trực tiếp, không che micro và miệng. Đây là lần đầu Hải Đăng làm video dưới dạng này, rất là mong các bạn ủng hộ nhé. Bây giờ đọc mà tí đang nghe lại mà nó bị hỏng lỗi tiếng thì sẽ rất là cực đây. Mời các bạn nghe chuyện. Lão hòa thượng này cũng đủ thấy âm hiểm, không hổ là đồ tôn của Pháp Hải. Diệp Di Thu mặt hơi biến sắc hỏi: Vô Bì đại sư, điều binh khiển tướng như vậy là muốn siêu độ ta đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới hay sao? Vô Bì từ cửa tháp đi ra. Chỉ xuống đám người nói ra: Bọn họ đều là người trong Phật môn trong thiên hạ chạy tới. Diệp đạo hữu, hôm nay nếu mà không giải thích rõ ràng sự tình định không sư thái, chỉ sợ rằng rất khó đi ra khỏi thọ tháp đấy. Diệp Di Thu căn bản không quan trọng cười nói: Đi không được thì vậy ta sẽ lưu lại Kim Sơn Tự làm hòa thượng là tốt rồi. Chỉ bất quá lượng cơm ta ăn rất nhiều, chỉ sợ Kim Sơn Tự các ngươi không có nuôi nổi ta đâu. Đang khi nói chuyện, đám người phía dưới nhao nhao hét lớn: Thiện ác đến cùng là sẽ có tất báo. Diệp Di Thu, hôm nay ta muốn báo thù cho định không sư thái. Diệp Chí Thu, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh báo mộng nói Diệp Chí Thu hôm nay sẽ tới Kim Sơn Tự, quả nhiên là không sai. Hành vi của ác đồ kia Bồ Tát đều phẫn nộ, nếu không cũng không trong mộng báo cho chúng ta biết. Trong lúc nhất thời, Diệp Chí Thu biến thành tội ác tày trời, ngàn người chỉ trỏ. Cửu Hoa Sơn Hồng Bạch La Sát cũng trong đám người, càng thêm trong ngòi thổi gió hét lớn: "Không giết chết Diệp Chí Thu, Đình Không Sư Tái chết không có nhắm mắt. Các vị Phật môn, mọi người cùng nhau xông lên tháp đi, bắt sống Diệp Chí Thu tại trước mặt Phật Như Lai, để cho Đình Không Sư Tái một cái bàn giao." Diệp Chí Thu giận dữ chỉ Hồng Bạch La Sát mắng: "Các ngươi nếu là dám đi lên, ta trước hết giết hai người các ngươi, giả Nico thật bát phụ, để các ngươi đi cùng Định Không Sư Tái lão Nico làm bạn đi." Bạch Hồng La Sát không cạo tóc, không mặc tăng y, cho nên Diệp Chí Thu nói bà ta là giả Nico bát phụ. Vô Bi đứng tại bên cạnh người Diệp Chí Thu cười ha ha: "Diệp đạo hữu, ngươi sát khí cũng thật là lớn nha." Lữ Tết vội vàng khuyên can Diệp Chí Thu, lắc đầu nói: "Chí Thu, không cần cùng bọn họ đấu võ mồm. Đây hết thảy đều là cục diện do lão chọc tặc này bố trí." "Hả? Ngươi dám mắng ta là lão chọc tặc sao?" Vô Bi trong ánh mắt tinh quang một giả, trong tay cầm quyền trượng quét ngang. Liễu Tuyết nhấc đầu: "Vô Bi đại sư, ta không phải là mắng ngươi, mà là mắng Pháp Hải, cái lão chọc tặc kia. Hỗn trướng, dám nhục mạ tổ sư Kim Sơn tự ta. Ta có thể nhẫn nhục, nhưng mà đến giờ phút này không thể nhẫn nhục được nữa rồi. Ngã Phật từ bi, bần tăng hôm nay muốn thân hóa nộ mục kim cương, hàng yêu phục ma." Lão hòa thượng càng nổi trận lôi đình, vung lên quyền trượng hướng về phía Lữ Tuyết quét ngang. Hòa thượng Kim Sơn Tự đều là hậu tế đổ tôn của Pháp Hải, cho nên phong cách hành xử đều có chút giống với Pháp Hải lão sư tổ, một lời không hợp thì liền đánh. "Ngươi tuổi đã cao rồi, ta không muốn cùng ngươi động thủ." Lữ Tuyết nhẹ nhàng lui lại chào Diệp Chí Thu một cái: "Chí Thu, tình thế gây bất lợi cho chúng ta, bọn họ không nói đạo lý cũng không cần giải thích nữa, đi trước đi, sau này chúng ta hãy nói sau." "Được, chờ ta lao xuống tháp mở ra một con đường máu." Diệp Chí Thu nói: "Đừng có giết, theo ta đi đi." Lý Tết bỗng nhiên vừa tung người vượt qua mái nhà lên chóp đỉnh tháp. Vô Vi bản sự không quá lớn, không đuổi kịp Lý Tết, không khỏi giận dữ thiền trường quét ngang một cái đến chiến Diệp Chí Thu. Đám người bên dưới hét lớn: "Đánh nhau, mọi người cùng nhau xông lên, đừng để Vô Bì đại sư bị thương." Diệp Chí Thu tránh thoát quyền trượng, cũng hướng về phía đỉnh tháp bay đi, cười nói: "Vô Bì đại sư càng già càng dẻo dai, chắc hẳn là bình thường uống không ít canh roi ra, ha ha ha." Lã Gia Hỏa tuổi tác quá lớn cho nên đạo hạnh không đủ. "Diệp Chí Thu, nếu thực sự muốn đối phó hắn, chỉ cần một chiêu khống chế địch là hắn lập tức sẽ nằm xuống." Nhưng Diệp Chí Thu không muốn ra tay với một lão già tuổi già sức yếu, cho nên đành phải tránh đi, ngoài miệng chỉ đánh võ vài câu. Thế nhưng Vô Bi đại sư hết lần này tới lần khác không thức thời. Mắt thấy Diệp Chí Thu đang có ý định đào tẩu, còn tưởng rằng Diệp Chí Thu sợ quá không địch nổi nên bỏ trốn, hắn cũng hét lớn một tiếng, thiền trượng chiếu xuống đất, thả người nhào vào mái hiên nhà, cũng chuẩn bị leo trèo mà lên. Diệp Chí Thu đã lên tới đỉnh tháp, đứng tại bên người Liễu Tuyết, nhìn đâu nhìn tây hỏi: "Đi như thế nào đây?" "Phong đồn, hướng phía mặt sông mà đi, ngươi đi theo ta." Lữ Tuyết nói. Lúc này Hồng Bạch La Sát cũng nhào tới tầng thứ 6. Diệp Chí Thu gật đầu đi theo Lữ Tuyết, tại trên đỉnh tháp thi triển kỳ môn độn hình, hướng mặt sông bay trốn đi. Thế nhưng Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết vừa mới rời khỏi đỉnh tháp, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng kêu to một tiếng. Vô Bi đại sư không biết bằng cách nào đã từ đỉnh tháp rơi xuống mặt đất. Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết vừa mới chạm vào mặt sông, nghe thấy Vô Bi đại sư kêu to, vội vàng quay đầu lại, đã thấy lão hòa thượng này rơi xuống mặt đất máu me be bét. "Bà mẹ nói chứ, lão hòa thượng này sao tự nhiên lại rơi xuống vậy?" Diệp Chí Thu giật nảy cả mình. "Chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, đi thôi." Lữ Tuyết kéo Diệp Chí Thu đi chìm vào trong nước, từ dưới nước tránh đi, tránh được sự truy kích. Từ bên trong thọ tháp hỗn loạn đã tạo thành một đoàn, những hòa thượng Kim Sơn Tử khuôn mặt bi thương quỳ gối trước Vô Bi đại sư, đối với Diệp Chí Thu chửi bới ầm lên, thề rằng sẽ đem Diệp Chí Thu chém thành muôn mảnh. Hồng Bạch La Sát lại tới châm ngòi thổi gió kêu to: "Diệp Chí Thu, cái tên ác đồ này đã ra tay sát hại Vô Bi đại sư, trên thân hắn lại cống thêm một món nợ máu đối với chúng ta." Đám người riêng phần mình đỏ mắt lên thề: "Truy sát Diệp Chí Thu, vì Vô Bi đại sư cùng Định Không Sư Tái báo thù." Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết đang tiềm ở trong nước, lợi dụng Vô Cực Phù làm lá bài tránh nước, cho nên không ngại giao lưu. Lữ Tuyết nói ra: "Lão Pháp Hải này quá thâm hiểm, vừa rồi Vô Bi đại sư nhất định là do hắn đánh chết để hãm hại chúng ta. Chí Thu, Chúng ta đã rơi vào cục diện của hắn rồi, càng ngày càng lún sâu, rất là bị động. Diệp Vĩ Thu càng nổi nóng phiền muộn mắng, lão chọc tặc này hoàn toàn chính xác là quá khó đấu đi. Chúng ta lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng không có rửa sạch hết tội. Sư phụ ta đại khái là không giữ ta được, thực sự là muốn đem ta trục xuất khỏi môn tường. Mặc dù không thiện với lương tâm, nhưng mà là phái Mao Sơn là bởi vì ta mà bị oan không thấu. Hay, hiện tại cách giải thích duy nhất cho chuyện này chỉ có cách là để nguyên linh của Pháp Hải chính hắn phải giải thích. Lữ Tuyết nói, liền xem như không giải thích không rõ, bị ngàn người chỉ trỏ, bị sư môn trục xuất, ta cũng phải đem lá pháp hải này xử lý bằng được. Diệp Chí Thu nghiến răng nghiến lợi. Lý Tuyết gật đầu, pháp hải không thể rời khỏi Kim Sơn Tự, hắn chạy không có thoát đâu. Chờ tối nay chúng ta sẽ bố trí một trận pháp giống như trận tại Nam Dương đối phó với Từ Tổ Hồng. Hai người trên đáy sông tiềm hành rời xa Kim Sơn Tự về sau, lúc này mới nổi lên mặt nước, lặng lẽ lui về nhà khách. Diệp Chí Thu chào hỏi Tiểu Lý Tuyết của người Tần Mao, lại nói với Liễu Tuyết, Kim Sơn diện tích không có lớn, người trong Phật môn chẳng mấy chốc sẽ thăm dò tới nơi này, giết tới tận cửa. Tuyết Nhi, chúng ta hay là rời khỏi đây đi, đi ra khỏi đảo hoang tránh một chút, ban đêm lại trở về Kim Sơn Tự. Liễu Tuyết gật đầu đồng ý, cùng Diệp Chí Thu thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà khách, tiến về bờ Bắc Giang, tìm vách núi vắng vẻ làm chỗ nương thân. Lúc này là giữa trưa giao thừa, bốn phương tám hướng đều có âm thanh pháo nổ truyền đến. Diệp Chí Thu nhìn chằng chằm bên bờ Kim Sơn, trong lòng trăm mối tơ vò ngổn ngang. Vốn là dự định mang theo Tuyết Nhi về Mao Sơn cùng sư phụ Gia Gia, Liễu Yên Vương Hàm cùng nhau ăn Tết. Hiện tại thì tốt rồi, bị Pháp Hải lừa cho một cú, gánh vác tội xấu là sát nhân ma đầu, bây giờ làm sao mà về Mao Sơn đây? Nghĩ đến Mao Sơn, Diệp Vĩ Thu lấy điện thoại di động ra, do dự nửa ngày, lúc này mới bấm máy khởi động. Quả nhiên có tới 10 cuộc gọi nữa, đều là Mao Sơn Kiền Nguyên Quan gọi tới. Sư phụ nhất định là biết chuyện Kim Sơn, gọi điện thoại tới hỏi thăm. Lý Tết ngồi bên cạnh người Diệp Chi Thu nói ra, trốn tránh cũng không phải là biện pháp tốt đâu Chi Thu, ngươi nghe điện thoại đi. Diệp Chi Thu gật đầu, đem điện thoại gọi lại, trong lòng thấp thỏm. Điện thoại vừa thông, sư phụ Thiết Quan Đạo Trưởng hạ thấp giọng hỏi, tiểu tử thối, ngươi cùng Lữ Tuyết lại giết chủ trì Kim Sơn Tự sao? Không có à sư phụ, lão hòa thượng kia không phải chúng ta giết, đây hết thảy là cạm bẫy của lão Pháp Hải. Diệp Chí Thu vội vàng giải thích, đêm sự tình ngày hôm nay cùng chuyện định không lão ni cô từ đầu chí cuối hướng sư phụ nói lên. Thiết Quan Đạo Trưởng kiên nhẫn nghe xong thở dài nói, đồ đệ ngoan, hiện tại thực không dễ dàng, sư phụ cũng không bao che ngươi được, ngươi là đồ đệ của ta biết phẩm tính của ngươi, cũng tin tưởng rằng ngươi an uổng. Thế nhưng người trong Phật môn tới hưng sư vân tội, phái Mao Sơn nhất định phải làm dáng một chút. Sư phụ, ngươi không đem ta trục xuất khỏi môn tưởng đấy chứ? Diệp Chi Tư hỏi. Từ lão Mao Sơn cũng muốn như vậy, phải kiên quyết đuổi ngươi, về sau để ngươi tự sinh tự diệt, để tránh gây nên chiến tranh giữa đạo Phật và đạo môn. Thế Quan Đạo Trưởng hắc hắc cười lạnh nói ra, sư phụ nơi này mặc dù đồng ý với sự an bài của tứ lão, nhưng trên thực tế vĩnh viễn không có đem ngươi trục xuất khỏi sư môn. Ngươi yên tâm, ngươi vẫn được thụ lục thân phận đệ tử Mao Sơn thuật, ngươi vẫn có thể sử dụng bình thường. Bất quá ngươi tạm thời đừng có ở lại, ở bên ngoài thì chú ý một chút, chờ lần này đấu chuyển tinh di đi qua rồi tính tiếp. Ở Diệp Chi Thu trong lòng chua xót, sư phụ nói như vậy là ta quả thật bị trục xuất khỏi Mao Sơn sao? Đây là để cho bên ngoài xem, tại trong lòng sư phụ ngươi vĩnh viễn là đồ đệ của ta. Thích Quan Đạo Trưởng nói, sư phụ ta có lỗi với người, gây họa cho Mao Sơn rồi. Diệp Chi Thu vành mắt đỏ lên, lỗi cái khỉ gì, ngươi là bị người ta hãm hại còn xin lỗi cái gì? Hôm nay ăn Tết ngươi cùng Liễu cô nương đều vui vẻ lên một chút, uống chén rượu mừng, quên đi chuyện năm cũ, năm sau rồi tính tiếp. Ra ra ngươi cùng Liễu Yên ta sẽ chiếu cố, gần đây Hứa Bội gia cũng ở Kền Nguyên Quan cả ngày bồi tiếp Liễu Yên cùng Vương Hàm, mọi chuyện đều tốt, ngươi không cần quản đâu. Thế Quan Đạo Trưởng nói rất nhanh, xong xuôi vội vàng cúp điện thoại. Diệp Chi Thu cũng cúp điện thoại, ngẩn người nhìn lên bầu trời. Sư phụ ngoài miệng không mắng ta, nhưng trong lòng nhất định mắng ta khốn kiếp, gây nhiều chuyện cho sư phụ đây. Lý Thế Công nhìn lên bầu trời nói ra, thật ra cũng không cần nghĩ nhiều đâu, Mao Sơn tuyên bố Đưa ngươi trục xuất của môn tường, chúng ta ngược lại có thể buông tay buông chân đi làm việc, không cần kiêng kỵ gì. Lần này đấu chuyển tinh di, không biết là có bao nhiêu người tu luyện chết đi. Đấu chuyển tinh di đi qua, linh giới sẽ xuất hiện trật tự mới. Khi đó quay đầu lại xem, chúng sinh như sâu kiến. Diệp Chi Thu nhớ mày, sư phụ ta nói rồi, chờ lần này đấu chuyển tinh di đi qua, sẽ xem xét lại tình huống. Tuyết Nhi, các ngươi xác định đấu chuyển tinh di sẽ mang đến đại loạn cho linh giới sao? Linh giới đại loạn, đây là không phải đã bắt đầu rồi sao? Pháp Hải đi ra, Bạch Tố Trinh đi ra, Việt Nữ đi ra, Cửu Thiên Hệ Nữ cũng đi ra. Tại các nơi ma lão đại yêu, thỉnh thoảng cũng đi ra. Lẽ nào ngươi cảm thấy vẫn chưa bắt đầu loạn sao? Lưỡi Thết cười một tiếng. Diệp Duy Thu im lặng nghĩ kỹ lại, hoàn toàn chính xác là đã đủ loạn rồi. Hai người cười cười nói, bất chi bất giác, đã gần tới hoàng hôn. Đây chính là đêm giao thừa, nhà nhà đốt đèn, vạn nhà đoàn viên. Nhưng Diệp Duy Thu cùng Lưỡi Thết vẫn tại nơi ra ngoại hoang.